Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 613, tam truyền. Tốn hao 5 cái tinh năm, rốt cục tu thành, Lý Cầu Tiên cảm thụ được thể nội cái kia bị lại lần nữa tinh luyện. Áp xúc lực lượng, trong miệng nói một tiếng. 5 cái tinh năm mới luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 3 truyền. Quá chậm, muốn biết, hắn luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất chuyển lúc. Dù là chưa quen thuộc, đồng thời không có bất kỳ kinh nghiệm nào tình huống dưới. Trên thực tế đều chỉ dùng một nửa tinh năm, mà tu luyện thứ 2 chuyển sau thời gian không chỉ không có đạt được kéo dài. Ngược lại rút ngắn đến một cái tinh năm. Nhưng tại thứ 3 chuyển lúc, tu luyện hiệu suất lại so thứ 2 chuyển đến tăng vọt gấp 5 lần. Đạt tới dòng dã 5 cái tinh năm lâu. Chiếu cái này xu thế, khi tu luyện đệ tứ chuyển lúc, vô cực thần thể có khả năng mang tới trợ giúp xuống tới mới thấp. Hắn ít nhất phải tốn hao 20 cái tinh năm trở lên. 20 cái tinh năm đã là Ngụy Huy khu thiên tài bình quân tuyến. Nói một cách khác, nếu như không có ngoài ý muốn khác, Lý Cầu Tiên, vị kia chí tôn truyền thừa mang cho hắn ưu thế tiễn hắn tấn đến Vinh Diệu Thánh Điện. Nguyệt Huy khu sau liền là cực hạn, mà lại hướng lên Nhật Diệu khu, hoặc là chính là loại kia thiên phú cường hoành đến xa xa áp đảo Lý Cầu Tiên phía trên chân chính. Thiên Kiêu hoặc là chính là loại kia lấy được cơ duyên truyền thừa thân phận bối cảnh so Lý Cầu Tiên, chí tôn. Truyền thừa, đến còn muốn lớn hơn một điểm đỉnh phong nhân vật. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên đối với đem món kia từ, Lý Cầu Tiên, từ khư giới chỗ sâu bên trong mang ra khư giới kỳ. Vật chiếm làm của riêng ý nghĩ không khỏi càng nóng lòng một điểm. Món kia khư giới kỳ vật không chỉ đối với tương lai của ta thành tựu chí tôn có đừng trợ giúp lớn. Phía trên càng là ẩn chứa một tia vô thượng đại năng thời cơ. Bởi vậy, nhất định phải nắm bắt tới tay tới. Bất quá, không vội, không vội, uổng phí hết mấy lần chân quý cơ hội, ta đã hy sinh không nổi. Lần này, nhất định phải thành công, dù là nỗ lực lại nhiều một cái giá lớn. Ta đều phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Cầu Tiên kềm chế mình tâm tư. Sau đó, chính là xin hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 3 chuyển tu hành nghiệm chứng. Lập tức, Lý Cầu Tiên thông qua người thiết bị đầu cuối, đem nghiệm chứng tin tức phát ra. Cùng dĩ vãng khác biệt, tin tức này đang phát ra đi không đến một lát. Hy Ngọc Bất Hủ thông tin rất nhanh đã đến trên tay hắn. Theo hắn đem thông tin kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Hy Ngọc Bất Hủ có chút bức thiết. Cùng mang theo một tia khó có thể tin hỏi thăm. Lý Thần Vương, ta vừa lấy được ngươi xin tin tức. Ngươi hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 3 chuyển tu luyện. Đúng, như ngươi thấy. Ta hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 3 chuyển tu luyện. Thật hoàn thành. Thế nhưng là, cái này, đây cũng quá nhanh. Ngươi hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 2 chuyển hoa gần 5 cái tinh năm. Mà thứ 3 chuyển tu hành so thứ 2 chuyển khó hơn gấp mấy lần. Ấn lý thuyết ngươi nói ít phải tốn hao 10 đến 15 cái tinh năm mới là. Làm sao có thể? Hy Ngọc Bất Hủ nói đến đây, tựa hồ cảm thấy mình loại này hỏi thăm có chút thất lễ. Lập tức vội vàng nói, Lý Thần Vương, ngươi lại đến ta trong cung điện, ta sẽ đem tin tức phát cho mấy vị điện chủ, để mấy vị điện chủ theo ta cùng một chỗ đến đây nghiệm chứng ngươi là có hay không thật hoàn thành. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 3 chuyển tu luyện. Được, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Rất mau ra viện tử, hướng Hy Ngọc Bất Hủ chỗ cung điện mà đi. Chờ hắn đi vào Hy Ngọc Bất Hủ cung điện lúc, trừ Hy Ngọc Bất Hủ, Giả Lan Bất Hủ bên ngoài, còn có hai người ở nơi đó chờ. Hai người này quần áo cách ăn mặc cùng Hy Ngọc Bất Hủ Giả Lan Bất Hủ cũng không có cái gì khác biệt quá lớn, nhưng trên thân lại là tràn đầy một loại xoay khúc cảm giác. Bọn hắn tựa hồ căn bản không tại Lý Cầu Tiên chỗ thời không bên trong, tựa như lấy đặc thù lực lượng phóng đến thế giới này, khiến người ta nhóm nhìn xem hắn lúc thấy thế nào đều nhìn không rõ ràng. Nếu là đổi loại hoàn cảnh, ánh mắt của mọi người từ trên người bọn họ nhìn liếc qua một chút, thậm chí còn có thể cho là mình thấy được huyễn tượng mà cũng không phải là nhìn thấy chân nhân. Tôn giả, đây là hai vị tôn giả. Tôn giả so với Bất Hủ khác biệt lớn nhất ngay tại ở bọn hắn đem tự thân nội vũ trụ thời không cùng ngoại giới thời không hoàn thành cộng minh. Nói một cách khác, có thể dùng nội tại tiểu vũ trụ lực lượng ảnh hưởng đến bên ngoài đại vũ trụ. Chí tôn sinh mạng trận có thể trấn áp một khỏa tinh thần. Có thể sinh mạng thể từ đầu đến cuối chỉ là sinh mệnh thể. Dù là chí tôn như vậy, chí tôn đến quý tồn tại vẫn chạy không thoát sinh mạng thể tính hạn chế. Lại như thế nào làm được dùng tự thân, khí chàng, trấn áp lại một khỏa tinh thần lực trường? Một khỏa tinh thần tự quay có lực lượng, dùng ngàn vạn tấn, trăm tỷ tấn đều không cách nào hình dung. Bất quá sinh mệnh có trí tuệ sở dĩ được xưng là sinh mệnh có trí tuệ. Cái kia là bởi vì bọn họ sức sáng tạo xưa nay không sẽ bởi vì bất luận cái gì khó khăn mà dừng lại. Một loại so khí chàng, tinh thần từ trường càng thêm sức mạnh vĩ đại thai nghén mà sinh. Bất Hủ thể nội diễn sinh ra bốn thần trụ chi lực, chỉ có thể để bọn hắn tự thân tại lọt vào lúc công kích có thể mượn bốn thần trụ lực lượng làm hao mòn rơi tất cả công kích mang cho tự thân tổn thương. Nhưng tôn giả thể nội nội vũ trụ cùng ngoại giới nội vũ trụ sinh ra cộng minh về sau, trong bọn họ trong vũ trụ bốn thần trụ lực lượng đã không còn là đơn thuần chỉ có thể bảo vệ bản thân, mà là trở nên có thể bị bọn hắn lợi dụng, hóa làm công kích, can thiệp ngoại giới. Bởi vậy, vũ trụ mênh mông bên trong thường thường đem khí chàng xưng vì thiên địa chi lực, đem tinh thần từ trường xưng là tinh không chi lực, đem tôn giả cái kia triệt để thành hình có thể can thiệp ngoại giới nội vũ trụ xưng là vũ trụ chi lực, chân thần, thần vương, Bất Hủ, dù là có thủ đoạn thông thiên, thậm chí lấy lực lượng cá nhân phá hủy một cái văn minh, nhưng mặt đối với những thể tích kia to lớn đến hơn vạn ức lập phương ngàn mét vẫn không thể làm gì. Thật giống như Lý Cầu Tiên sắp tiến về địa cầu văn minh. Văn minh ở trong vũ khí hạt nhân lực lượng có lẽ có thể hủy diệt nhân loại văn minh, để tất cả thành thị hóa thành hỏa diễm, làm cho tất cả mọi người loại chôn vùi tại bị ô nhiễm tầng khí quyển dưới. Nhưng đối với toàn bộ địa cầu đến nói, dù là lại dẫn bạo chư quốc đạn hạt nhân tồn lượng một lần, bạo tạc hình thành tổn thương vẫn là không đau không ngứa. Có thể tôn giả khác biệt, tôn giả có được chân chính có thể phá hủy tinh thần lực lượng. Mặc dù bọn hắn cái gọi là phá hủy tinh thần vẫn không phải thông thường trên ý nghĩa chính diện hủy đi, mà là lấy tự thân vì vảnh lên tấm, lấy bốn thần trụ chi lực vì đòn bẩy, khiêu động vũ trụ mênh mông chi lực, dùng dẫn tới thiên thạch, trách đi quỹ nói, phá hoại tinh hạch, quấy nhiễu từ trường các loại thủ đoạn khiến tinh thần đi hướng hủy diệt. Nhưng ít ra, bọn hắn đã có thể lấy tự thân lực lượng làm cơ sở đem một khỏa tinh thần từ vũ trụ mênh mông bên trong triệt để xóa đi. Lý Thần Vương, hai vị này chính là chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện Nằm Hoàng Hồng Tích hai đại điện chủ. Gặp qua hai vị điện chủ, Lý Cầu Tiên đối với hai người có chút thi lễ. Lý Thần Vương, Nằm Hoàng Tôn người tiến lên cười nói ra, trên thực tế sớm tại ngươi 5 năm trước xin thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 2 truyền nghiệm chứng lúc, ta liền đã nghĩ muốn gặp ngươi một mặt. Bất quá lúc kia ta vừa vặn có chuyện chậm trễ, bận quá không có thời gian đến, nghĩ không ra dưới mắt mới trôi qua 5 cái tinh năm, ngươi lại là cho chúng ta mang đến to lớn như vậy M1 kinh hỉ. Thế mà vô thanh vô tức chỉ dùng 5 cái tinh năm tiến một bước hoàn thành thần quang cửu truyền. Luyện tinh thuật thứ 3 chuyển tu hành. Một bên Hồng Tích điện chủ cũng là theo chân cười nói. 2 năm rưỡi tu thành đệ nhất chuyển. 4 năm thành nhị chuyển. 5 năm thành tam chuyển. Theo thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện càng ngày càng khó. Lý Thần Vương tốc độ đột phá không chỉ không có chậm dần. Ngược lại có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Chiếu cái này xu thế xuống dưới. Chờ đến Nguyệt Huy khu. Đạt được Nguyệt Huy khu tốt hơn tài nguyên cùng danh sư dạy bảo. Lý Thần Vương sợ là có hy vọng có thể vấn đỉnh Nhật Diệu khu. Mà chúng ta toàn bộ nhiễm huyết thần điện mấy ngàn tinh năm trong lịch sử. Tấn đến Nhật Diệu khu thiên tôn nhóm đều chẳng qua chỉ là 3 người. Như Lý Thần Vương thật có thể làm được loại trình độ này. Chắc chắn bị chúng ta nhiễm huyết thần điện ghi vào sử sách. Hồng Tích điện chủ quá khen. Lý Cầu, tiên nói một tiếng. Ta bây giờ cách Nhật Diệu khu còn vì lúc qua xa. Nếu như hắn kế hoạch kia có thể được lời nói, tiến vào Nhật Diệu khu chưa hẳn không có hy vọng. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có nhập Nhật Diệu khu nắm chắc. Ha ha, Lý Thần Vương khiêm tốn. Hồng Tích tôn giả nói đối với Hy Ngọc bất hủ nói một tiếng. Bắt đầu đi, vừa vặn, Vinh Diệu Thánh Điện sứ giả đang chạy đến bên trong. Thuận lợi, Lý Thần Vương có thể cùng Bạch Phượng Hoàng cùng một chỗ. Theo sứ giả tiến về Vinh Diệu Thánh Điện, chúng ta nhiễm huyết thần điện mấy khóa không ra một cái Nguyệt Huy khu thành viên. Dưới mắt lập tức ra 2 cái, chắc hẳn Thánh Điện phương diện đều sẽ đối với chúng ta nhìn với con mắt khác. Phát buông xuống càng nhiều tài nguyên, Hy Ngọc bất hủ nhẹ gật đầu. Đem Lý Cầu tiên thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 2 chuyển bộ kia dụng cụ lại lần nữa. Rời ra, mà nghiệm chứng quá trình, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Khi 2 vị điện chủ cùng 2 vị bất hủ nhìn thấy dụng cụ bên trên cho thấy 301 chỉ số. Lúc, dù là biết rõ nói Lý Cầu tiên sẽ không ở loại này vấn đề mang tính then chốt bên trên nói đùa. Có thể nụ cười trên mặt vẫn là nhịn không được càng thêm nóng bỏng một điểm. Tốt, tốt, tốt, Lý Thần Vương làm từ chúng ta nhiễm huyết thần điện ở trong đi ra thiên tài tu luyện. Chúng ta nhiễm huyết thần điện tất nhiên là không thể bạc đãi. Nằm hoàng điện chủ, chúng ta nhiễm huyết thần điện trong tay không phải còn có một cái tiến về thánh điện vạn tượng bào. Các danh ngạch A. Bực này chân quý danh ngạch lưu cho chúng ta những lão gia hỏa này dùng không khỏi quá mức đáng tiếc. Sao không đưa tặng cho Lý Thần Vương? Vạn tượng bảo các, nằm hoàng tôn người trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, tốt, đã Hồng Tích lão ca mở miệng. Ta đến lúc đó liền đem cái này danh ngạch giao cho Lý Thần Vương. Một bên Hy Ngọc bất hủ nghe được. 2 vị tôn giả lời nói không khỏi ghen tị nói. Lý Thần Vương, vạn tượng bảo các chính là Vinh Diệu Thánh Điện ở trong rất nhiều bảo địa chi nhất. Tại bảo các bên trong, cất giữ lấy Thánh Điện mấy trăm cái tinh năm bên trong thu tập được tất cả pháp môn. Bí tịch, ngoài ra bên trong còn có Thánh Điện kỳ trước tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật các. Chí tôn ngưng tụ chí tôn cơ lúc chỗ có tâm đắc, như là thông qua điểm tích lũy đổi. Giá trị trọn vẹn 8 vạn điểm tích lũy, vượt qua ngươi tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật chỗ tốn hao điểm tích lũy tổng. Cộng, cất giữ lấy Vinh Diệu Thánh Điện mấy trăm cái tinh năm bên trong thu tập được tất cả pháp. Môn, bí tịch, tu hành kinh nghiệm, Lý Cầu Tiên nghe được Hy Ngọc bất hủ giới thiệu, lập tức minh bạch như thế một lần tiến về vạn tượng bảo các cơ hội tầm quan trọng. Vinh Diệu Thánh Điện người sáng lập chính là Vô Thượng Đại Năng. Hơn nữa còn không chỉ một vị Vô Thượng Đại Năng. Thánh Điện ở trong chỉ riêng chí tôn đoán chừng đều hàng trăm hàng ngàn. Thế lực to lớn như thế tốn hao mấy trăm cái tinh năm thu thập công pháp. Số lượng khổng lồ có thể nghĩ. Lập tức hắn thận trọng đối với 2 vị điện chủ thi lễ một cái. cái này vạn tượng bảo các danh ngạch đối với ta mà nói xác thực 10 phần trọng yếu. Ta ở đây trước cảm ơn hai vị điện chủ. Ha ha, Lý Thần Vương khách khí. Chỉ hy vọng ngươi đến thánh điện về sau có thể nhìn đến chúng ta thần điện nhìn xem liền tốt. Sẽ, Lý Cầu Tiên nói, khư giới kỳ vật vẫn còn ở Suriel thần quốc khu quản hạt lưu hoang tinh vực bên trong. Hắn tự nhiên sẽ không một đi không trở lại. Mà lúc này đây, nằm hoàng tôn người tựa hồ nhận được tin tức gì, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lý Thần Vương, thánh điện sứ giả ngày mai liền đến, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai cùng ta cùng một chỗ nghênh đón thánh điện sứ giả đến đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.